Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 288, tương thân tương ái đại hội, kéo ra màn che tương đương, một ngày trước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Giang Thần đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bên cạnh đi qua hai cái đại khái 80 điểm hai bên mỹ nữ. Nguyên bản Giang Thần cũng không thèm để ý. Nhưng là nghe được các nàng đối thoại về sau. Dừng lại cước bộ, hai người này nữ nhân vừa đi. Một bên nói chuyện phiếm. Ha ha, lần này thật vất vả đem Tô Hiểu Hiểu ước đi ra. Làm sao cũng hào hào ở tại Tô Hiểu Hiểu trước mặt khoe một khoe. Một cái khác nữ sinh nói ra. Chính là, cái này Tô Hiểu Hiểu. Một mực chỉ bằng lấy chính mình xinh đẹp. Phổ biến thụ trường học nam sinh ưa thích. Ta cũng sớm đã đối trong nội tâm nàng không phục. Lần này làm sao hảo hảo để cho nàng nhìn xem chúng ta thực lực hôm nay. Buồn nôn nàng một trận. Bạn trai ta, lập nghiệp công ty, thân gia mấy chục triệu. Bạn trai ta, xí nghiệp bên ngoài công tác lương một năm 3 triệu. Đế đô nhà ba bổ. Mà cái này Tô Hiểu Hiểu trong nhà công tác bình thường thôi. Phụ thân chẳng qua là một cái luật sở luật sư. Mà bạn trai còn không có. Các nàng đối Tô Hiểu Hiểu nhận biết, còn dừng lại ở cấp 3. Đợi chút nữa chúng ta liền hảo hảo khoe một khoe, để cho nàng biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta. Giang Thần khóe miệng hơi hơi khẽ động. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Bản thân, càng đáng sợ, cả đám đều đùa bỡn tâm cơ. Người vĩnh viễn cũng không biết bản thân trong lòng đang suy nghĩ cái gì buồn nôn ngươi. Hãm hại ngươi, thậm chí là đang len lén đối ngươi làm chuyện gì xấu. Bất quá, Giang Thần cười lạnh, mấy người này muốn tại Tô Hiểu Hiểu trước mặt trang bức khoe của. Vậy ta đây người bạn trai chẳng phải là bài trí. Nghĩ xong, Giang Thần quyết định trước không trở về Kỳ Vương phủ, mà là theo chân hai nữ nhân này, đi vào cái kia quán cà phê. Đương nhiên là che mặt. Không để cho Tô Hiểu Hiểu phát hiện. Đương nhiên cũng không có gây nên hai nữ nhân này chú ý. Dù sao Giang Thần bây giờ là mang theo khẩu trang. Còn mang dép. Nhan trị thấp xuống không ít. Không lộ ra ngoài. Người khác xem xét Giang Thần cái này cách ăn mặc. Còn tưởng rằng Giang Thần là cái nghèo bức. Cho nên đương nhiên sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Tìm không gần không xa vị trí. Ngồi xuống, lúc này, Tô Hiểu Hiểu một bàn này. Một trận trang bức đại hội a, không đúng. Phải nói là bạn thân tương ái đại hội. Chính thức kéo lại màn lớn. Số một bạn thân trực tiếp đi đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, sau đó làm bộ rất không thèm để ý ném cái kế tiếp Mercedes. Ben chìa khóa, ai nha, không có ý tứ, cái này Mercedes. Ben vừa mua biết không nhiều mở, cho nên đến muộn, rất xin lỗi ha, dáng vẻ cạch cỡm, già mồm nũng nịu, nhưng là nàng làm như thế hiệu quả phi thường tốt, làm xe Mercedes chìa khóa thả lúc đi ra. Bạn thân nhóm ảo ảo chấn kinh, wow, đây là Mercedes, Ben logo ấy, xem ra không giống như là phổ thông Mercedes, Ben, ai nha. Không quý à, cũng liền hơn 800 ngàn á, oa. Hơn 800 ngàn, người thật có tiền à, ai nha nha. Tại tốt nghiệp về sau mấy năm này, ta cũng coi là làm một chút ít sinh ý, kiếm lời một chút tiền. Nghĩ đến cũng không thể bạc đãi chính mình. Cho nên, liền mua cái này một đài Mercedes. Ben, oa, xem ra người sinh ý làm không tệ nha. Kiếm lời không ít nha. Ai nha, bình thường giống như rồi. Bình thường giống như á, số một bạn thân mặt mũi tràn đầy ý cười. Thành công trang bức, tâm tính thoải mái phát nổ. Mà lúc này đâu, số hai bạn thân lớn tiếng ồn ào nói. Ai nha, ăn làm sao không trả nổi à, cái này đều mấy giờ rồi. Sau đó lại lúc nói chuyện. Không cẩn thận liền đem nàng cái kia 340 vạn nguyên Patek Philippe cho lộ ra. Wow, đây là cái gì? Xem ra giống như rất xa hoa dáng vẻ a. Đây là Patek Philippe phức tạp công năng tính theo thời gian hệ liệt 51-46R sao? Ta gần nhất đang nhìn cái này đồng hồ a, 340 vạn a, oa. Người vẫn là người có tiền. Mua cái đồng hồ đều hoa 340 vạn. Cái kia mua xe chẳng phải là 1 triệu một chút nhẹ nhõm lấy xuống. Ôi, bình thường thôi a, ta cái kia xe cũng là hơn 800 ngàn. BMW tới. Oa, nghiêu bức nghiêu bức nghiêu bức. Tô Hiểu Hiểu nhìn lấy này một đám bận bịu lấy trang bức bạn thân. Mộng bức, chuyện gì xảy ra? Trước kia các nàng vẫn là rất thuần khiết a. Năm đó các nàng bốn người một cái túc xá. Quan hệ rất tốt. Tô Hiểu Hiểu bởi vì luôn luôn thu đến các loại nam sinh vụng trộm tặng đồ ăn vặt. Tuy nhiên đều không có tiếp nhận. Nhưng là những thứ này bản thân lại là bởi vì Tô Hiểu Hiểu mà thu đến không ít chỗ tốt. Cho nên lúc đó túc xá tức giận hòa hợp, tỉ muội tương xứng, làm sao hiện tại cả đám đều biến chất, như vậy ưa thích khoe của. Tô Hiểu Hiểu nhìn về phía bên cạnh cái kia, cái cuối cùng bản thân, số 3 bản thân, ha ha ha ha, cùng mọi người nói một tin tức tốt, ta hậu thiên liền muốn kết hôn. Mọi người đến cổ động nha. À, cái gì? Kết hôn. Đúng à, kết hôn. Bạn trai ngươi nơi nào nha? Ai nha? Cũng chính là một cái tiểu tập đoàn. Tiểu thiếu gia á, cũng không là rất có tiền. Oa, lại có thể gả cho tập đoàn tiểu thiếu gia. Đây chẳng phải là gả vào hào môn. Ai nha? Nào có cái gì hào môn không hào môn? Chỉ cần ta thực tình yêu nhau. Là được rồi, tiền thứ gì đó, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Sau khi nói đến đây, số 3 bản thân đột nhiên cứ như vậy ngón tay dựng lên một chút. Mọi người giúp ta nhìn một chút chiếc nhẫn này. Giúp ta nhìn chút mắt, nhìn thấy được hay không nhìn. Sau đó đem tay phải 5 ngón tay, đưa ra ngoài. A, thật chướng mắt, toàn trường. Tất cả mọi người cảm giác được một trận ánh sáng chói mắt. Rõ ràng là số 3 bản thân 5 ngón tay đều mang theo. 5 cái cự đại nhẫn kim cương. Không sai, là 5 ngón tay đều mang theo nhẫn kim cương. 5 cái, càng thêm để số 1 bản thân. Số 2 bản thân làm ghen tị là. Cái này 5 cái nhẫn kim cương đều phi thường lớn. Tối thiểu 3K, ra trở lên. Tại quán cà phê ánh đèn chiếu rọi xuống, quả thực hiện ra người nhãn cầu. Cách đó không xa Giang Thần, kém chút cười phun, những thứ này bạn thân, vì khoe của quả thực phát rồ. Tô Hiểu Hiểu cũng bó tay rồi, che mặt, có chút không muốn ở nữa. Bạn thân hữu tình đã biến chất, trời ạ, ngươi nhẫn kim cương tốt lóe, muốn bao nhiêu tiền a, cũng không phải rất nhiều á. Thì lão công ta bỏ ra 1 tháng tiền tiêu vặt mua. Mỗi cái đại khái là 300 ngàn hai bên. Mà lại đều là chuyên môn định chế khoản nha. Oa, lão công ngươi thật yêu ngươi nha. Ai, bình thường giống như rồi. Số 3 bản thân một bộ ta cũng không muốn biểu lộ. Than thở, kỳ thật đi, ta đã sớm nói với hắn. Người nhất định muốn cần kiệm nhất định muốn điệu thấp. Nhưng hắn lại không, hắn nói a, có tiền vì cái gì không biểu diễn ra, tại sao muốn điệu thấp, không cần thiết a, ta nói không lại hắn, ai, cũng chỉ có thể đem cái này 5 cái nhẫn kim cương cho mang ra ngoài. Số 1 bạn thân, số 2 bạn thân, chắp tay, người nghiêu bức, trang bức lão đại, chúng ta không thể trêu vào, tại sao là 5 cái nhẫn kim cương? Số 1 bản thân sau cùng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Số 3 bản thân trong lòng cười ha ha. Số 1 bản thân cái này vai phụ làm không tệ. Cái này bức, ta lắp. Sau đó, số 3 bản thân có chút ngượng ngùng nói. Ai nha, lão công ta a, hắn thì ưa lãng mạn. Mỗi qua một cái ngày lễ thì đưa ta một cái nhẫn kim cương. Hiện tại hết thảy qua 5 cái ngày lễ. Cho nên thì đưa 5 cái nhẫn kim cương. Đương nhiên rồi, còn lại ngày lễ vẫn còn có đưa pháp. tỷ như ta cái này dây chuyền đâu? Nàng vừa mở ra cổ áo. Ngọa tào, bản thân lại một lần nữa cảm giác ánh mắt đều mù. Bất ngờ tại trên cổ của nàng treo một cái cự đại lam thủy dây chuyền phỉ thúy. Số 1 số 2 hai cái bản thân. Mắt đều tái rồi. Quả thực ước ao ghen tị nha. Vì cái gì ta không có tiền như vậy? Hào phóng như vậy bạn trai. Đúng rồi. Hậu thiên kết hôn. Các ngươi nhất định phải tới nha. Nhất định. Khẳng định phải đi. Yên tâm. Ba cái bản thân trang bức hoàn tất. Tâm tình thoải mái. Sau đó bắt đầu nhìn về phía Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu nhưng mà năm đó cao trung phong vân nữ thần A, vô số nam đồng học mê luyến. Các nàng tự nhiên lần này trang bức. Mục tiêu chủ yếu vẫn là muốn tại Tô Hiểu Hiểu trước mặt khoe khoe. Hiện tại trang bức xong, thì nhìn xem Tô Hiểu Hiểu hiện tại như thế nào. Nếu như Tô Hiểu Hiểu bạn trai so ra kém các nàng ba cái bạn trai, vậy tuyệt đối sẽ bị trong lòng các nàng hung hăng chế giễu một trận. Ai nha, Hiểu Hiểu a, tình huống của chúng ta đều nói xong. Đến phiên ngươi, đúng a, mấy năm này đều không tán gẫu qua. Cũng không biết ngươi tình huống bây giờ như thế nào. Các nàng một bên giả mù sa mưa mà nói. Một bên hiếu kỳ dò xét Tô Hiểu Hiểu toàn thân. A, giống như đều là hàng tiện nghi rẻ tiền a. Cũng không phải là rất đắt cái chủng loại kia. Nhiều nhất toàn thân cao thấp cùng nhau thì hơn 1000 khối đi. Quá bình thường. Trong các nàng tâm mừng thầm. Thắng, Tô Hiểu Hiểu ngại ngùng cười một tiếng. Ta gần nhất như cũ rồi. Tại một nhà công ty game. Làm trò chơi tranh minh họa. Thiết kế ra thịt cái gì? Công ty game. Tiền lương bao nhiêu à? Cũng không phải rất nhiều rồi. Đại khái 8. 9.000 đi, có lúc nếu như nghiệp vụ tốt, cũng có 20-30.000. Tô Hiểu Hiểu làm nhị thứ nguyên manh muội, rất thích chơi game, cho nên thì vào cái này một hàng. Nàng trước mắt tiền lương đương nhiên không chỉ 8.9.000, nắm giang thần phúc, đã tăng tới 120.000. Chỗ lấy báo thấp, là bởi vì sợ các nàng dây dưa. Vậy liền rất phiền. Ba cái bạn thân nghe xong, trong lòng đã cười lên ha hà. Quả nhiên vẫn là chúng ta lăn lộn thì tốt hơn. Chấm, người Tô Hiểu Hiểu lại xinh đẹp thì thế nào? Hiện tại còn không phải so bất quá chúng ta. Đúng rồi, Hiểu Hiểu, người bây giờ có bạn trai chưa? Đã có, Tô Hiểu Hiểu ngại ngùng thẹn thùng nói. À, thật sao? Bạn trai là làm cái gì? Là nhà nào? Công ty giám đốc điều hành vẫn là lập nghiệp công ty lão bản. Tô Hiểu Hiểu nghĩ. Nàng cũng không biết giang thần cụ thể là làm cái gì. Chỉ biết là hắn hiện tại ngay tại làm chân chạy. Sau đó nói ra, hắn hiện tại ngay tại làm chân chạy tiểu ca. A, toàn trường chấn kinh, loảng xoảng, chấm chấm, ai nha, ba cái bạn thân ngã đầy đất cái mông đau. Cái gì? Chân chạy, trời ạ, Hiểu Hiểu, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao liền chân chạy loại nam nhân này đều để ý, đúng a, Hiểu Hiểu điều kiện của ngươi tốt như vậy. Sao có thể để ý loại công việc này nam nhân đâu? Tranh thủ thời gian chia tay đi. Đúng thế, cái này ba cái bạn thân điên cuồng khuyên. Dường như vì Tô Hiểu Hiểu tốt đồng dạng. Nhưng là kỳ thật trong lòng các nàng đã đều nhanh cười nổ. Ông trời của ta, lại là chân chạy, quả thực quá khôi hài. Ha ha ha, liền xem như trường học nữ thần lại như thế nào. Coi như so a chúng ta xinh đẹp mấy lần lại như thế nào. Bạn trai còn không phải không bằng chúng ta. Ta cười đắc ý, đương nhiên rồi. Trong các nàng tâm điên cuồng cười. Nhưng là mặt ngoài vẫn là giả bộ như vô cùng quan tâm lo lắng. Một bộ, ta vì bản thân không tiếc mạng sống. Phi thường gờ, mà chung quanh. Một cái kia cái nam sinh nhìn đến Tô Hiểu Hiểu loại này nữ thần. Vậy mà tìm một cái chân chạy bạn trai. Ông trời ơi, nhất thời lên hào hứng. Bên trong một cái cách tử Sam Nam quan sát một chút chính mình. Ta nói thế nào cũng là công ty chủ quản cấp bậc. Thu nhập nói thế nào cũng là tiểu 20.000. Cần phải so chân chạy càng mạnh đi. Có lẽ cô em gái này ta có thể truy. Một cái khác nam sinh cũng nghĩ như vậy. Ta tuy nhiên vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng thu nhập cũng tốt xấu hơn 10.000. Hơn nữa còn là văn phòng lãnh đạo. So một cái chân chạy mạnh hơn nhiều. Cái này mỹ nữ ta cũng có thể truy. Sau đó nguyên một đám tương đối to gan nam sinh đứng lên. Đi hướng Tô Hiểu Hiểu. Người tốt mỹ nữ, ta có thể muốn ngươi WeChat sao? Người tốt mỹ nữ, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Có thể kết giao bằng hữu sao? Trong lúc nhất thời, Tô Hiểu Hiểu bên người vậy mà tụ tập 7-8 cái nam sinh. Tô Hiểu Hiểu, một mặt mộng bức, mà liền tại thời điểm này, Giang Thần đã dẫn theo túi sách ra rắn, mặc lấy dép lào đến Tô Hiểu Hiểu trước mặt. Này, bảo bối, a, lão công ngươi tại sao lại ở chỗ này a, ha ha. Ta liền thấy ngươi nha, dù sao nhàn rỗi nhàm chán liền đến rồi. Tô Hiểu Hiểu cao hứng hướng ba cái bạn thân giới thiệu Giang Thần. Cái này ba cái bạn thân lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần. Mang khẩu trang trạng thái. Thứ nhất mắt, ân, đẹp trai. Nhìn lần thứ hai, a a, ghét bỏ, mặc tốt keo kiệt đây này. Mắt thứ ba, cao hứng. Không nghĩ tới Tô Hiểu Hiểu thật sự có cái như thế thấp bạn trai. Nhìn đến ngươi qua không thể không tốt ta thì cao hứng. Phi thường gờ, đúng lúc này. Giang Thần trực tiếp theo túi sách ra rắn bên trong móc ra mấy cái chồng tiền. Hiểu Hiểu, ngươi hẳn là không mang tiền gì a, lão công cho ngươi ít tiền. Mời ngươi bạn thân ăn chút ăn ngon. Phù phù, trực tiếp 100.000 tổng cộng 10 chồng tiền đặt ở Tô Hiểu Hiểu trước mặt. Ngọa tao, bạn thân nhóm, chấm, các nam sinh, chung quanh quán cà phê khách nhân. Số một bạn thân nhịn không được tò mò. Soái ca, ngươi là làm cái gì nha? Giang Thần xấu hổ nói. Ta là thu thuế, ta thao, lại là thu thuế lão đại. Nghiêu bức, cái này tất cả mọi người nhìn Giang Thần ánh mắt biến đến không đồng dạng. Mà số một, số hai bạn thân, ước ao ghen tị. Số ba bạn thân Tần Dịch Đình nhất thời nhiệt tình không ít. Soái ca, ta hậu thiên kết hôn. Đến lúc đó Hiểu Hiểu cũng muốn đi qua. Người cũng cùng đi a, Giang Thần nghề nghiệp tự do. Không có gì thỉnh thoảng ở giữa. Không có vấn đề. Cảm ơn ngươi mời. Cái kia hoan nghênh ngươi đại giá quang lâm đúng. Ta có thể mời Tô Hiểu Hiểu coi ta phù dâu sao? Phù dâu? Không có ý tứ. Không được. Giang Thần lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Giang Thần kiên quyết sẽ không để bạn gái mình làm phù dâu. Bảo bối. Ta đi về trước. Ngươi cùng ngươi bằng hữu tiếp tục trò chuyện. Lão công đại nhân bái bai. Tô Hiểu Hiểu hì hì cười nói. Giang Thần phất tay, dép lê dép lao, dẫn theo túi sách ra rắn. Tiêu sái quay người rời đi. Giang Thần rời đi về sau. Ba cái bạn thân xoát xoát nhìn lấy Tô Hiểu Hiểu. Bạn trai ngươi thật là thu thuế. Ngày thứ hai, Giang Thần tiếp tục chân chạy. Giang Thần lại nhận được một cái kỳ hoa đơn đặt hàng. Lần này yêu cầu là ta đêm qua cùng đồng sự cách chương.